Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 16, quyển 13, chương 6, Tà Thuật. Trên trời trăng sáng vằng vặc, gió đêm mờn màn vuốt ve. Cảnh đêm ở thôn Bạch Sa thật sự rất đẹp. Nhưng một mỹ cảnh như thế, trong giờ phút này lại khiến cho người ta không khỏi giận người. Lấy mặt gió cứng ngắc, xiên xiên vẹo vẹo đi phía trước tôi. Tôi lật đật đi theo sau, đường lớn thênh thang không có bóng người. Cứ như vậy, hai chúng tôi từng bước đi ra bên ngoài thôn. Tôi cũng chẳng biết rút cuộc là mình đang làm gì. Đi ngang qua nhà bà lão thầy Mo, tôi tò mò quay đầu liếc nhìn thoáng qua, lại kinh hãi phát hiện hai con mắt trắng bệch đang từ khe cửa chằm chằm theo dõi chúng tôi. Đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ và ác độc. Tôi có thể hình dung ra lão bà hiện giờ đang căm hận nhìn tôi. Tôi không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Lão bà đến cùng là có ý gì? Ban ngày còn nói sẽ cứu chúng tôi, nhưng bây giờ lại biểu hiện như vậy. Hay là bà ta đã biết kế hoạch của tôi nên đã đổi ý? Tôi càng nghĩ càng loạn, đành phải dứt khoát giả ngu mà đi gõ cửa, hỏi xem bà lão muốn làm gì. Bà lão cũng không trốn tránh mà trực tiếp mở cửa, đôi mắt vẫn đang còn trắng bệch như cũ, nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Tại vì sao? Đều chết. Các người đều phải chết. Lão bà phẫn nộ nghiến răng nói. Nói xong, đột nhiên bà ta đóng sầm cửa lại. Tôi sợ hãi. Lời nói của bà ta tuyệt đối không phải để hù dọa. Không được, tôi phải giải thích cho bà ta hiểu. Tôi dùng sức gõ cửa, nhưng bà lão không thèm để ý nữa. Đúng lúc này, tôi chợt nghe có tiếng cót két ở dãy nhà nông phía sau. Tôi tò mò quay đầu nhìn lại, lập tức hoảng sợ tột cùng. Tất cả đều bị đẩy ra cùng lúc, từng bóng người bên trong nối đuôi nhau đi ra. Mặt ai cũng bằng lãnh, động tác thì cứng ngắc. Sau khi ra ngoài, liền đi theo Lý Mặt Dỗ, xếp thành một hàng dài. Nhờ có ánh trăng, tôi nhận ra những người này đều là đàn ông trong thôn. Trong lòng tôi đã hiểu ra, náo loạn trong thôn này không phải một người mà là hai người. Lão bà cùng với quả phụ kia đã gây ra. Về quan hệ của hai người này rốt cuộc như thế nào thì tôi cũng không biết. Trong sơn thôn cô tịch, mười mấy người động tác cứng ngắc, mắt trợn trắng, xếp hàng dài, khập khà khập khiễng đi trên đường, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Dẫn đầu là Ngưu Đại Tráng, xem ra người đàn ông to khỏe này cũng không thể tránh khỏi vận rủi rồi. Tôi mất tự chủ, toàn thân nổi da gà, cũng không biết bọn hắn định đi đâu, nhưng chắc chắn không phải là tới nơi nào tốt đẹp. Lúc này thì Lý Mặt Dỗ điện đi khá xa, nhìn theo phương hướng của đoàn người, tôi lập tức nhảy dựng lên. Bọn hắn muốn đi đến cái hồ chết chóc kia. Mọi người ở trong trạng thái này mà ngã xuống hồ, quả thật chỉ có một, đó là chết đuối. Nên làm gì bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Tôi như ngồi trên đống lửa, lại chẳng có cách nào khả thi. Cuối cùng, chỉ còn cách bắt người buộc chuông phải cởi chuông, hạ thủ từ thân lão bà thầy Mo. Lập tức dùng sức mà đập cửa, hét lớn: "Lão nhân gia, chúng ta có gì có thể thương lượng? Người hại chết những thôn dân này, liệu có đạt được điều mà người muốn hay không chứ? Mong người nghĩ lại." Nhưng lão bà căn bản không để ý tới tôi, chỉ nghe bên trong hình như có tiếng niệm kinh. Mà tiếng niệm kinh này không giống với Phật kinh Từ Bi, mà phảng phất như âm thanh tới từ địa ngục, ong cả đầu. Đám thôn dân ngu ngốc này đáng chết. tất cả đều đáng chết. Đúng lúc này, sau lưng tôi bỗng vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Âm thanh này tựa như là của quả phụ trẻ kia. Trong lòng tôi thất kinh, chẳng lẽ quả phụ cũng đã tới đây? Nhưng tôi quay đầu ra đằng sau, lại phát hiện ra đối phương không phải là cô ta, mà là một thôn dân. Thôn dân này mắt trợn ngược, lưỡi thè ra, như một con quỷ thắt cổ, trực chờ nhào tới. Tôi sợ hãi vội né tránh, nơm nớp nhìn hắn. Tôi biết người này cũng đang bị tà thuật khống chế, liền hỏi lại. Nói ta biết, những thôn dân này rốt cuộc là đã làm gì? Phải làm gì mới khiến cho người ra tay tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Dù bọn hắn có làm gì sai, cũng không đến mức phải đuổi cùng giết tận như vậy. Mỗi người này đều có vợ có con phải nuôi. Người muốn triệt để mà quét sạch Bạch Sa thôn sao? Nghe ta nói một lời này, chỉ cần ngươi buông tha cho bọn hắn, mặc kệ ngươi có oan khuất lớn cỡ nào, ta cũng sẽ làm chủ thay cho ngươi. Lúc này tôi chỉ mong Lý Mặt Dỗ sẽ tỉnh lại, chứ với vài ba lời của tôi, muốn thuyết phục bọn hắn quả thực rất khó khăn. Đúng như tôi nghĩ, lời nói của tôi chẳng có tí giá trị nào. Thôn dân kia hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục đi theo đội ngũ phía trước. Một hai người tôi có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng một hàng dài như vậy tôi làm sao cản được đây? Không được, vẫn phải giải quyết từ gốc. Tôi một lần nữa dùng sức đập cửa phòng của bà lão thầy Mo. Nếu ngài không ngại, có thể nói qua cho tôi về chuyện gì xảy ra có được hay không? Tôi cảm thấy sự tình không nhất thiết phải tới mức như thế này đâu. Tôi còn chưa nói hết, lão bà đã mở cửa ra. Bà đứng tại thềm cửa, lườm tôi một cái, rồi sau đó thản nhiên nói. Người căn bản không hiểu được đâu. Nếu người biết rõ đầu đuôi sự việc, người cũng sẽ ủng hộ ta làm vậy mà thôi. Cuối cùng thì bà ta cũng chịu nói chuyện với tôi. Trong lòng tôi biết đây là cơ hội duy nhất, thế nên phải rèn sắt khi đang còn nóng. Không có ai chủ trì công đạo giúp người, thì hôm nay tôi sẽ đứng ra chủ trì cho người. Thiện ác sớm muộn tất có báo ứng. Nếu hai vị cố chấp dùng bằng môn tà đạo, sau này kết cục cũng không tốt đẹp gì đâu. Nghe tôi, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Mẹ, đừng có nghe hắn nói nhảm. Quả phụ trẻ tuổi không biết từ lúc nào đã đứng phía sau lưng tôi, quay lại thấy cô ta đang lệ rơi đầy mặt, kích động tới chân tay run rẩy. Bọn hắn đáng chết, đều đáng chết. Hãy nghĩ về cái chết của phụ thân con, nghĩ về những gì mà mẹ con ta đã phải chịu đựng. Cái chết của bọn chúng cũng không đủ để bù đắp vết thương này đâu. Nàng ta gọi bà ta là mẹ ư? Xem ra chuyện cũ của hai người phức tạp hơn tôi nghĩ. Lão bà chua chát cười. Được rồi, đã qua thì cho qua đi. Tiểu tử, người nói đúng, chúng ta cần ngươi chủ trì công đạo. Quả phụ trẻ tuổi tức giận dậm chân một cái, có vẻ hờn dỗi. Cô ta hình như không dám trái ý mẹ mình, đi theo vào trong phòng trong. Tôi lo lắng nhìn hàng dài thôn dân đang đi. Lão bà lại nói không sao đâu, sống hay chết phó mặc cho trời đi. Còn bảo tôi không nên nóng vội, có sốt ruột cũng vô ích, chỉ có phí thời gian. Tôi cắn răng quyết định không đi theo những thôn dân này nữa, đi vào ngồi trước mặt lão bà. Lão bà rót cho tôi một chén nước, quả phụ trẻ thì hung hăng lườm tôi. Lão bà móc ra trong túi một cái thứ màu trắng. Tôi quan sát thật kỹ, đó là màu xương bánh chè. Xương bánh chè đã bị oxy hóa rất nhiều, có thể thấy những lỗ ăn mòn. Nhưng tầng ngoài lại rất chi là nhẵn bóng. Hẳn là người giữ nó rất nâng niu, hàng ngày đều dùng tay mà vuốt ve nó. Xương bánh chè màu trắng dưới ánh đèn yếu ớt còn tỏa ra một ánh sáng mờ mờ,

Người mà bà ta đối phó chỉ là thôn dân, không có ý làm hại người ngoài cuộc, cho nên tối nay mới có ý thả tôi đi. Nhưng không ngờ tôi lại vạch trần âm mưu của hai mẹ con họ, bởi vậy mà bà ta đã rất tức giận. Nhưng những lời nói lúc nãy của tôi đã lần nữa làm cho bà thay đổi chủ ý. Bà cảm giác được vẫn có người thông cảm cho mình, liền dứt khoát nhờ tôi chủ trì công đạo. Có thể thấy, lão bà cùng với con gái thật tâm vẫn rất lương thiện, chỉ là vì bị thôn dân đẩy vào trong bước đường cùng mà thôi. Tôi hỏi bà lão, thạch mộ phía sau núi rốt cuộc là của ai? Tại sao trong mộ chỉ có mỗi một cái mảnh xương bánh chè? Bà lão rưng rưng, bộ dạng thì tuyệt vọng, thương tâm, nhìn về phía đỉnh núi phía xa. Tổ tiên của ta đã an nghỉ mấy ngàn năm, không ngờ vẫn bị đào bới ra. Ta thật là vô dụng. Vốn dĩ, lão bà cũng giống như thương nhân âm phủ, hành nghề đặc biệt. Nghề của bà được gọi là quỷ y. Sở dĩ được gọi là quỷ y bởi vì phương pháp chữa bệnh đặc thù của nghề này, đó là dùng xương cốt của người chết mà làm thuốc. Bởi vậy, cho nên ngành y Trung Quốc nói chung đều là bài xích và xa lánh, cuối cùng là tự lập lên một cái phái riêng. Mà người sáng lập ra quỷ y chính là nhà quân sự kiệt xuất trong lịch sử, Tôn Tấn. Tôn Tấn đầu óc thông minh, không những dụng binh như thần mà có sáng tạo ra rất nhiều ý tưởng mới lạ, là ông tổ của rất nhiều ngành nghề như làm giày, đốt than. Trong số đó, thần bí nhất chính là quỷ y. Tương truyền năm đó có hai người Tôn Tẫn và Bàng Quyên cùng bái quỷ cốc tử làm sư phụ, sau khi thành tài hạ sơn phò tá Ngụy Vương. Bàng Quyên thầm đố kỵ tài năng của Tôn Tẫn, vu vạ cho người là tu thông với giặc, đồng thời rút xương bánh chè của Tôn Tẫn vứt bỏ ngoài giá ngoại. Lúc ấy Tôn Tẫn đau đớn khốn khổ vô cùng, vết thương từng đã bị nhiễm trùng, thậm chí giữa tiết hè nóng bức còn có giòi bên trong. Ông ta hết cách, bèn phải lấy độc trị độc, lấy giòi từ trong xác chết cùng với xương cốt nghiền thành bột, sau đó trộn lên rắc vào đầu gối, lại dùng vải niệm mà băng bó lên. Vết thương trong vòng 3 ngày đã khỏi. Từ đó Tôn Tẫn bắt đầu chú ý tới loại dược liệu thiên nhiên này, không ngừng cải biến, dần dần tạo thành một y hệ. Dược liệu bao gồm xương cốt của người chết cho tới các loại độc trùng độc thảo. Sau này Tôn Tấn được Tề Quốc mời về làm quân sư, tiêu diệt Ngụy Quốc. Loại kỹ thuật trị liệu này cũng đã được phát dương quang đại. Bởi vì phương pháp trị liệu này vô cùng quái đản, lại có thể giúp cho người ta cải tử hoàn sinh, cho nên nghề này được gọi là quỷ y. Tôn Tẫn đương nhiên trở thành ông tổ của nghề này. Hậu nhiên sau này, vì tôn thờ tài đức của tổ tiên, liền mang theo xương bánh chè cùng với xương chân của Tôn Tẫn làm thành tiêu bản là bình gốm kia, thờ phụng dưới đỉnh núi này. Những bộ hài cốt mà thôn dân đào ra là những người đã bảo vệ lăng mộ bao đời nay. Từ các môn khách đời đầu tới những binh sĩ, sau này là những người dân bình thường. Thủ đoạn mà lão bà dùng để đối phó với thôn dân chính là quỷ y tuyệt học. Đó là một loại đồ vật đã tuyệt chủng, gọi là hỏa trùng, nuôi dưỡng bên trong bình gốm kia. Các thôn dân đào bình gốm lên, trứng hỏa trùng đã liền bám vào trong người họ. Trứng trùng này đã sinh sôi rất nhanh, mà lại chỉ sinh trưởng trên người đàn ông, không sinh trưởng trên người phụ nữ. Ban đầu chỉ có mấy người nhiễm trùng, mà lão bà muốn hù dọa thôn dân nên khống chế một con chó ngậm xương bánh chè này nhảy xuống hồ nước, làm cho hồ nước thông với cái giếng cổ kia, cho nên nước giếng cũng đã bị lây nhiễm. Bà ta chỉ định làm cho thôn dân sợ hãi để cho họ không tiếp tục đào bới ngọn núi kia lên. Ai ngờ những thôn dân này lại rất cứng đầu, mời tôi đến đây để xử lý chuyện này. Thủ đoạn của lão bà tôi đoán trúng đến 7-8 phần. Tôi đoán nguyên nhân trúng độc của đám thôn dân này chính là nước giếng. Bởi lúc ghé nhà bà lão, tôi có thấy mấy vại nước, bên trong chứa rất nhiều. Chắc hẳn bà ta không có dùng nước giếng, mà nước giếng bị nhiễm trùng, Tôi suy đoán là có quan hệ với bình gốm và xương bánh chè, nên cố ý bảo Ngưu Đại Tráng loan tin rằng tôi đã vớt được hai thứ đó lên ra khỏi hồ. Bình gốm bị vớt lên, nước sẽ hết ô nhiễm, mà nước sinh hoạt trong nhà đã hết. Lão bà chắc chắn ban đêm sẽ lén đi múc nước giếng về để dùng. Nếu quả thật bà lão đi múc nước, sẽ có thể kết luận bà ta có vấn đề. Nhưng ngàn lần tôi cũng không tính tới, bà ta lại bày ra một màn như vậy, quả thực vượt quá dự đoán của tôi. Kể tới đây, lão bà không nói gì thêm nữa. Quả phụ trẻ thì hừ lạnh một tiếng. Nào, bây giờ ngươi nói xem, đám người kia có đáng chết hay không? Quyển 13, chương 8. Lấy ơn báo oán. Để tôi nói cho hai người một chút cố sự có liên quan tới Tồn Tấn. Tôi hít sâu một hơi rồi sau đó nói. Bảng quyền hại Tồn Tấn tới mức hai chân tàn phế. Trên lý thuyết, Tôn Tẫn phải hận thấu xương mới đúng. Nhưng sau này, Tề và Ngụy khai chiến, Tôn Tẫn dùng kế bắt Bàng Quyên ở Lăng Liễu Mã, nhưng lại không giết hắn mà thả Bàng Quyên đi. Một mặt rêu rao rằng Bàng Quyên đã tự sát. Bàng Quyên hối hận vô cùng, định trở về chỗ sư phụ ở Quỷ Cốc Tử tiếp tục tu hành. Không ngờ mấy năm sau đó, Tôn Tẫn mắc một loại quái bệnh, tìm danh y khắp nơi cũng không chữa được. Cuối cùng đành phải tìm về sư phụ cầu cứu. Lúc này Bàng Quyên đã trải qua khổ luyện, y thuật đã đạt tới cảnh giới cao siêu. Hắn châm cứu trị liệu, cuối cùng thì giữ được mạng cho Tôn Tẫn. Hai người thời gian sau đó liền chung sức nghiên cứu quỷ y, mới đạt được thành tựu huy hoàng. Thử nghĩ, nếu năm đó Tôn Tẫn không thả Bàng Quyên lúc lâm bệnh, liệu có ai cứu hắn hay không? Quỷ y nếu vậy thì làm sao có thể phát dương quang đại? Lấy ơn báo oán là truyền thống tốt đẹp bao đời nay. Hơn thế nữa, còn lưu lại một phúc báo cho con cháu của chính mình. Đó là truyền nhân của quỷ y, không những phải kế thừa y thuật của Tôn Tẫn, mà còn phải kế thừa lòng vị tha của ngài. Ngay cả tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại cảm khái nói một hơi dài như vậy. Lão bà cau mày một cái, liếc nhìn con gái. Quả phụ trẻ lại rất chi là bất mãn, nghiêng đầu nói: Mẹ, con nghe lời mẹ, người bảo sao thì con sẽ làm vậy. Lão bà khẽ thở dài, sau đó đổ một chút nước vào trong bình gốm, lại bóp chết mấy con côn trùng đỏ ọc ném vào bên trong. Lão bà nói với tôi mang nước này cho thôn dân uống sẽ có thể giải độc. Tôi nói: Hiện giờ mọi người đều đã biến thành xác không hồn, chỉ sợ không chịu uống, mà lại chỉ có ít nước như vậy, căn bản cũng không đủ chia. Bà lão cười nhạt nhìn con gái: Đi thôi, giúp hắn một chút. Quả phụ kia dù bất mãn nhưng cũng không dám trái lời bà lão, đành đi theo chúng tôi. Lúc tìm tới chỗ những thôn dân kia, tôi lập tức rối loạn. Một số trong bọn họ đã đi vào trong hồ, nước đã gần tới đầu. Tôi vội hô hào quả phụ, bảo cô ta hỗ trợ. Quả phụ móc ra một cái chuông, nhẹ nhàng lắc lắc, âm thanh đinh đàng vang xa trong không khí. Mà âm thanh này vang lên, tôi phát hiện những thôn dân dần như đã hồi phục tri giác, không tiếp tục tiến ra ngoài nữa, đứng tại chỗ ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh, sau đó để thể lực cạn kiệt mà ngã xuống đất. Sau khoảng 5 phút, hầu hết đều tỉnh táo trở lại, không hiểu nổi tại sao họ lại xuất hiện ở nơi này, rồi lại trở nên khủng hoảng, hướng về phía thôn mà chạy, miệng kêu cha kêu mẹ. Tôi vừa trấn an mọi người, vừa lo chạy tới bờ hồ, kéo đám người đang giãy giụa trên bờ. Sau khi tôi trấn an, mọi người cũng đã dần bình tĩnh lại. Tôi liền đem thuốc giải cho họ uống. Uống xong, triệu chứng của mọi người vẫn chẳng có dấu hiệu dịu đi. Ngưu Đại Tráng tức giận nhìn tôi nói: Người gạt ta, người nói trong hôm nay có thể giải quyết được vật tả âm kia, ấy vậy mà lại suýt chút nữa đã hại chết cả thôn dân. Ta sẽ băm vòng ngươi ra. Đúng rồi đấy, giết hắn đi, giết hắn. Giờ hắn đã làm cho thổ địa tức giận thêm rồi, muốn lấy mạng chúng ta rồi. Tôi bất đắc dĩ lườm đám thôn dân một lượt. Được rồi, đừng có làm ầm lên nữa. Từ giờ trở đi, bệnh của các ngươi sẽ dần khỏi mà thôi. Tất cả là do công lao của bà lão thầy mò đấy. Thổ địa đã báo mộng cho bà ta, nói rằng chỉ cần các ngươi không động tới ngọn núi kia nữa, sẽ cho các ngươi thuốc giải. Lão bà đã đồng ý với thổ địa rồi, cho nên ngài đã nói cách giải độc cho bà. Vừa rồi các ngươi đã uống thuốc giải rồi đấy, hiện giờ đều đã được an toàn rồi. Tất cả vẫn đang còn đầy nghi vấn, tôi cũng không có gì để chứng minh, đành nói với mọi người rằng chừng nào họ chưa khỏi bệnh, tôi sẽ chưa rời đi. Đám người nghe vậy thì mới có chút tin tưởng. Tôi liền đi thông báo với người nhà ra đỡ bọn họ về. Xem ra phụ nữ trong thôn cũng đều bị khống chế mà ngủ say như chết. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà cũng không tỉnh. Cuối cùng thì nhờ tiếng sáo của quả phụ chậm rãi mở mắt ra. Thực ra những người phụ nữ này không phải là không trúng độc, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tôi nghĩ làm như vậy có hai nguyên nhân. Thứ nhất là những người phụ nữ này không phải là chủ mưu vụ đào bới thạch mộ. Thứ hai là cách để cho hai mẹ con lão bà che mắt mọi người. Nếu cả thôn bị trúng độc, chỉ có hai người vô sự thì chắc chắn là sẽ bị thôn dân nghi ngờ. Sau đó trở về thôn, tôi với lão Lý bị nhốt trong miếu thổ địa. Tôi khá bất lực với việc này, thậm chí còn thấy đồng cảm với người phụ nữ và bà lão khi đối phó với đám thôn dân. Nếu đổi lại là tôi, chỉ sợ tôi đã sớm giết chết bọn chúng. Có điều tôi cũng không tỏ ra tức giận, mà lại lấy ơn báo oán, căn dặn thôn dân rằng hàng ngày phải chú ý giữ vệ sinh vết thương, tốt nhất là mua dung dịch oxy già mà rửa, sẽ khiến cho vết thương mau lành. Tôi vững tin trong lòng rằng dùng ơn báo oán sẽ nhận được quả ngọt, chỉ là không ngờ quả ngọt thu lại thu sớm như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngưu Đại Trắng đã hào hứng chạy đến trong miếu. Lần này hắn không còn phải chống gậy, mặc dù bước đi vẫn chưa vững, nhưng so với mấy ngày trước đã tốt hơn rất nhiều. Hắn hưng phấn nói với tôi, vết thương đã đóng vảy, lại không còn đau ngứa, có thể cảm nhận được nóng lạnh. Tôi nhẹ nhõm thở phào, có cảm giác là tốt rồi. Điều lo lắng nhất là đầu gối hoại tử, mất đi trì giác. Ngưu Đại Tráng bệnh tình nhẹ nhất nên hắn đã hồi phục nhanh nhất, cũng là hợp tình hợp lý. Về những thôn dân khác, mặc dù không có hồi phục nhanh như Ngưu Đại Tráng, nhưng mà bệnh tình cũng đã chuyển biến rõ rệt. Địa vị của tôi với Lý Mặt Dỗ ở trong lòng bọn hắn cũng vì thế mà tăng lên, nghiễm nhiên trở thành ân nhân cứu mạng. Cùng hưởng đãi ngộ tương đương với chúng tôi là hai mẹ con bà lão. Bởi lúc trước tôi nói, thuốc giải là lão bà đã được thổ địa bày cách mà chế ra, nên phải cảm tạ công ơn của bà. Lão bà cùng với quả phụ kia hai ngày đã nhận được không ít lễ vật của thôn dân. Nào là gạo, là mì, là thịt xông khói đã chất đầy nhà. Lão bà cũng tới tìm tôi, ngỏ ý cảm ơn. Nói rằng nếu như tôi không khuyên can, thì hai người có lẽ đã phạm phải sai lầm lớn. Khoảng chừng một tuần sau, người dân ở trong thôn đã đều bình phục gần hết. Lý Mặt Dỗ cũng đã dần tốt lên. Khi tôi nói chân tướng sự việc cho hắn nghe, hắn chỉ thở dài. Tôi tò mò hỏi hắn than thở cái gì, mọi chuyện chẳng phải đã được giải quyết rồi hay sao? Lý Mặt Dỗ liền phiền muộn nhìn tôi, nói rằng vốn dĩ hắn cũng muốn cùng với quả phụ kia tiến xa hơn trong mối quan hệ tình cảm. Mà hiện tại xem ra, cô ta quan hệ với hắn, đơn thuần chỉ muốn hạ độc hắn mà thôi. Tôi vừa cười vừa nói, làm sao mà ngươi biết được người ta không có tình cảm với ngươi chứ? Ta cảm thấy ánh mắt của nàng ta nhìn ngươi rất là khác lạ đó. Chi bằng thử một phen đi, ta làm mối cho hai người nhé.

dấu hiệu tương đối bình ổn. Tôi liền cõng Tiểu Manh lên lưng, vội vàng đi xuống núi. Ngộ nhớ Tiểu Manh gặp bất trắc, tôi biết ăn nói thế nào với Lê Mặt Dỗ đây. Tôi một hơi cõng Tiểu Manh về sơn thôn, nó cũng vẫn đang còn hôn mê bất tỉnh. Tôi lau sạch máu trên mặt nó, phát hiện ra vết thương rất nhỏ, chỉ là rách trên da một tí trên trán. Nhưng nó không tỉnh lại, tôi cũng vô cùng bối rối, vội chuẩn bị đưa nó đi bệnh viện. Nhất Sơ lại ngăn tôi lại, nói hắn tự có cách. Sau đó, hắn bóp miệng Tiểu Manh ra, nhét vào một viên đan dược. Hai tay chắp thành thủ quyết, vẽ trên mặt Tiểu Manh một bùa chú. Cuối cùng, mí mắt của Tiểu Manh cũng đã động đậy. Tôi nhẹ nhàng thở phào, vội ghé vào tai nó gọi mấy tiếng. Lúc này Tiểu Manh rất suy yếu, khát nước khó chịu. Tôi cho nó uống một hớp nước, nó mới từ từ tỉnh táo. Tôi vội hỏi Tiểu Manh, rút cuộc là ai đã đả thương. Lý Tiểu Manh vẫn đang còn sợ hãi, nhìn thoáng qua Nhất Sơ, định nói, xong lại thôi. Tôi quay đầu lại, bắt gặp Nhất Sơ đang lườm nó. Có điều chỉ thoáng qua, hắn đã nhìn sang hướng khác. Đây là tình huống gì? Nhất Sơ có vẻ không muốn cho Tiểu Manh mở miệng. Hắn rốt cuộc đang suy tính chuyện gì? Trong lòng tôi hơi bối rối, lại còn bối rối như tơ vò. Nhất Sơ ở đây, Tiểu Manh không dám mở miệng, cho nên tôi quyết định nhân lúc Nhất Sơ rời đi, hỏi nó vài câu xem thế nào. Thế nhưng Nhất Sơ lại chẳng rời đi lấy một nửa phút. Chuyện này làm cho tôi vô cùng hoang mang, chẳng biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này có gì mà phải giấu giếm? Trừ phi chuyện này do chính Nhất Sơ gây ra, hắn không muốn bị lộ. Ý nghĩ này vừa mới nảy lên, tôi vội tự trách mình, tại sao lại có thể nghĩ như vậy? Nhất Sơ tận tâm tận lực bảo vệ chúng tôi, hắn cũng không phải là hạng người hay đùa cợt. Nếu như muốn hại chúng tôi, đã sớm động thủ rồi, chẳng cần phải lén lút như vậy. Vậy thì rốt cuộc hắn có mục đích gì? Mới không cho Tiểu Manh nói ra chân tướng. Tôi giả bộ không có thắc mắc nữa, chăm sóc Tiểu Manh ngủ, sau đó đi ra góc nhà nghỉ ngơi. Nhất Sơ cũng không buông lòng cảnh giác, đi ra canh cửa. Chờ hắn không để ý, tôi liền lén lấy giấy bút ra, viết câu hỏi của tôi, sau đó đưa cho Tiểu Manh, đánh thức nó dậy. Tiểu Manh tỉnh lại, nhìn thấy giấy bút thì lập tức hiểu ý của tôi. Nó cũng lén lút viết ra một hàng chữ: coi chừng Nhất Sơ. Nhìn thấy bốn chữ này, lòng tôi chợt nảy lên một cái. Chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Nhất Sơ quả nhiên có vấn đề. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 16 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.